chẳng màng, chương 51, sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, đờ bệnh này kéo đến quá bất ngờ, hơn nửa người của Thái Y Viện đều canh giữ trong cung của Hoàng đế. Chẩn đoán ra được Quý Hoàn trúng độc là viện trưởng họ Tống. Người này tinh thông dược vật y thuật cực cao nhưng cũng là kẻ yếu đuối. Dương Hạ thẳng tay vây lão trong cung, bắt người nhà lão uy hiếp phải giữ miệng kín như hũ nút đối với việc Hoàng đế trúng độc. Dương Hạ giấu giếm chuyện Quý Hoàn trúng độc chỉ bảo viện trưởng Tống đi tìm cách giải. Thái y run lên nói không biết Hoàng đế trúng độc gì, không giải được. Thời gian qua đi, bên ngoài nói Quý Hoàn trúng bệnh lạ. Bệnh tới như núi lở tinh thần Quý Hoàn không tê tỉnh, mệt mỏi chán trường, tâm trạng bất ổn thì ho ra máu rồi ngất đi, toàn bộ cơ thể suy nhược với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Dương Hạ vì đề phòng có biến mà cho cấm quân của Ngự Mã giám giữ nghiêm cửa cung, lại chọn ra vài người đắc lực đi tìm hiểu tại sao Quý Hoàn lại trúng độc. Dương Hạ không thể không nghi ngờ chuyện này không có liên quan tới Quý Nghiêu. Nhưng cuộc sống hàng ngày của Hoàng đế có nội thị chăm sóc, Dương Hạ không nghĩ ra sơ hở nào. Hắn nhớ tới kẹo đậu Quý Nghiêu hay ăn, kẹo đậu này hắn đã từng tận mắt thấy Quý Nghiêu ăn, nội thị trong cung cũng ăn rồi, thậm chí, ngay cả hắn cũng bị Quý Nghiêu nhét vào miệng nếm thử, tất cả đều bình an vô sự. Hắn cũng đã cho người kiểm tra và xác nhận kẹo đậu chỉ là kẹo đậu bình thường, không độc. Chỉ mới vài ngày trôi qua Quý Hoàn gầy sọp đi, ánh mắt đầy vẻ bệnh tật. Dương Hạ nhìn hắn ta, Quý Hoàn đang uống thuốc tiểu nội thị đã thử rồi, đang đốt cho hắn ta từng muỗng. Dương Hạ nói, để ta, chấm, hắn cho nội thị lui xuống, quỳ xuống một bên, lấy thìa mốc hoàng thang, thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng Quý Hoàn. Quý Hoàn nhìn bát nước đắng vàng óng, nhíu mày nói. Lần này thái y kê thuốc gì mà đắng vậy? Dương Hạ cười chứ, thuốc đắng dã tật, bệ hạ uống thuốc xong nô tài sẽ lấy mứt quả cho ngài. Quý Hoàn nói, chấm còn nhớ ngươi rất sợ đắng. Trái tim Dương Hạ run nhẹ, hắn ngước nhìn Quý Hoàn, lại mốc thêm một thìa. Sao bệ hạ lại biết? Quý Hoàn uống một ngụm hoàng thang, miệng đắng ngắt nuốt xuống họng. Dương Hạ nhanh tay dâng một miếng mứt quả lên, Quý Hoàn ngậm miếng mứt quả trong miệng cho bớt đắng rồi mới nói. Có một năm, vào lúc chuyển mùa từ xuân sang hạ, ngươi bị phong hàn, vẫn gắng làm việc, chậm thấy ngươi ho khan mới gọi thái y bắt mạch kê hai thang thuốc, lúc đấy mặt ngươi tái mét. Chẳng qua chỉ là việc nhỏ không đáng kể, Dương Hạ đã quên từ lâu rồi. Giọng Quý Hoàn mang ý cười, lời nói dịu dàng nhưng lại khiến Dương Hạ ngẩn ngơ. Chén thuốc chẳng mấy chốc đã thấy đáy, Dương Hạ hầu hạ Quý Hoàn xúc miệng, sắc mặt hắn ta mới tốt lên được một chút. Quý Hoàn đột nhiên hỏi, Quý Phi thế nào rồi? Dương Hạ đáp, cơ thể Quý Phi còn yếu, nô tài đã nhờ thái y chăm sóc, bệ hạ yên tâm. Quý Hoàn mỉm cười tựa vào gối mềm, gương mặt mỏi mệt. Hạ chi, ngươi làm việc luôn khiến trẫm yên tâm. Một lát sau, hắn ta nói tiếp. Chỗ Uyển Uyển, ngươi giúp trẫm lừa nàng, đừng để nàng biết trẫm bị bệnh lạ, tuổi nàng còn nhỏ, đừng làm nàng sợ, chờ trẫm đỡ rồi nói sau. Dương Hạ nhìn Quý Hoàn, gật đầu, nhẹ giọng nói. Bệ hạ sẽ tốt lên. Quý Hoàn cười cười, nói. Đương nhiên, giao đài của trẫm còn chưa hoàn thành đâu. Dương Hạ mỉm cười, hắn khom người từ từ lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc rèm buông xuống, che đi gương mặt tái nhợt của Hoàng đế. Gương mặt tuấn giật dịu dàng ấy hơi lộ ra, đôi mày nhíu lại như giấc ngủ đang không an ổn. Dương Hạ thở hắt ra. Hắn đứng thẳng lên, khi đi ra ngoài đột nhiên khựng lại nhìn mảnh gỗ đang tạo hình giang dở. Đây là gỗ tử đàn hiếm có, màu nâu trầm, chất lượng rất tốt, là chân phẩm trong số cống phẩm. Dương Hạ đi tới, cầm một mảnh đưa lên mũi người, nghĩ thật lâu rồi nắm trong tay. Quý Hoàn ốm đau triền miên trên giường, không lâm chiều, cho dù đại thần có bất mãn nhưng bè lũ hoạn quan còn mạnh, máu hai nhà tiết tích còn chưa khô, chẳng ai dám lên tiếng. Trong cung giới nghiêm, đã vài ngày Quý Nghiêu chưa vào cung. Ngày y vào cung vừa lúc trời mưa, sau giờ ngọ một trận mưa đột nhiên kéo đến, một khắc trước vẫn là mặt trời chói lóa, một lúc sau mây đen đã phủ kín bầu trời, đem lại cảm giác gò ép cho người ta. Quý Nghiêu không sai công nhân bung dù mà tự che lấy. Tán ô họa tiết trúc xanh, màu xanh ngăn ngắt ướt át mà dường như cũng chẳng kham nổi cơn mưa như muốn bẻ gãy chúng, chẳng còn mạnh mẽ cứng cáp mà có vẻ vặn vẹo, đồi bại. Quý Nghiêu chạy bước nhỏ trên những vũng nước, bọt nước bắn tung tóe. Y đeo ngọc quan, mặc cẩm y trắng thêu mây trong cơn mưa làm tăng thêm mấy phần nhanh nhẹn cho người thiếu niên. Ướt chết ta mất, mưa này tới bất chợt quá. Quý Nghiêu còn chưa tới trước mặt Dương Hạ giọng đã tới trước rồi, oán giận như con trẻ. Vừa bước một chân vào cung đã gặp mưa rồi. Dương Hạ đứng dưới mái hiên nhìn Quý Nghiêu. Quý Nghiêu dương ô, gương mặt tươi cười. Nhìn này, xiêm y ta đã ướt hết. Nội thị biết điều đi tới đón ô trong tay Quý Nghiêu, đứng chờ một bên. Dương Hạ nói, mưa mùa hè không lâu, điện hạ muốn vào cung cũng hơi gấp đó. Hắn nói giọng bình bình, mà dường như có ý đồ gì. Quý Nghiêu chớp mắt nói, không phải ta đây nhớ Hoàng huynh, nhớ, cả công công à. Dương Hạ thản nhiên nhìn Quý Nghiêu, sai bảo nội thị. Đi hầu điện hạ thay quần áo ướt ra. Quý Nghiêu đáp, không cần phiền phức thế, một chốc khô ngay. Ta đi thỉnh an Hoàng huynh trước. Hai người nhìn nhau chốc lát, Dương Hạ mới từ từ tránh ra, nói. Điện hạ ta cho người báo trước một tiếng. Dương Hạ cười dài, vậy làm phiền công công. Mưa lộp độp rơi, sắc trời u ám, mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm vang, áp lực nặng nề. Dương Hạ không nói gì thêm, nhưng chỉ giây lát sau, Hoàng đế triệu kiến Quý Nghiêu. Dương Hạ đứng đằng xa xa, nhìn Quý Nghiêu đùa giỡn thân thiết với Hoàng đế như em trai lo lắng cho huynh trưởng, ngoan ngoãn thân thiết. Dương Hạ chỉ cảm thấy hơi lạnh từ trái tim tỏa ra chân tay, lạnh toát, trong thoáng chốc hắn sợ hãi. Hắn nghĩ, làm sao lại có kẻ như vậy? Lừa gạt người khác, hưởng thụ thiện ý, hưởng thụ dịu dàng rồi lại đưa người ta vào chỗ chết chẳng hề chớp mắt. Miệng đầy xảo trá, khiến người ta không biết đâu là thật, đâu là giả. Khẩu Phật tâm xà, tàn nhẫn độc ác, Dương Hạ tự nhận chẳng phải người tốt, trong tay hắn dính rất nhiều máu nhưng sự nham hiểm, độc ác của Quý Nghiêu khiến hắn chẳng rét mà run. Ngay cả lời tình tứ bên môi kia của Quý Nghiêu cũng thành rắn độc đang lè chiếc lưỡi đỏ, nhè răng nanh, u ám tới đáng sợ. Công công, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một gương mặt tươi cười ghé sát lại, nói. Nghĩ gì mà tập trung vậy? Dương Hạ lùi lại theo bản năng. Quý Nghiêu nhíu mày nhìn Dương Hạ. Lúc này Dương Hạ mới lấy lại tinh thần, gượng gạo hỏi. Bệ hạ sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Nghiêu nói nhỏ, mệt rồi, đang ngủ. Ánh mắt y vẫn đặt trên mặt Dương Hạ, nói. Công công có tâm sự hả? Dương Hạ thở phào, mặt bình tĩnh nói. Ra ngoài nói đi. Quý Nghiêu cong cong khóe môi, vén lọn tóc lộ ra vào sau tai, dém lại vào mũ cho Dương Hạ, nói. Được, he he, chúc mừng 20, 10 nha các chị em thân yêu của đờ. Chúc OTP các chị em cưới nhau. Cách chương.